Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, tấm màn đen. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, nàng hiện tại ở đâu? Viêm Dương lập tức tới tò mò. Vội vàng hỏi, có thể làm ra tới ngoại quài, chính mình ngầm xử lý khí lại không có gì phi bình thường nhắc nhở. Thậm chí đều không có phong nàng hào. Chỉ có thể nói, gặp được cao thủ, tự legendary ra tới, đã có hơn 2 năm. Không nghĩ tới ở một hồi trong lúc thi đấu. Thế nhưng có thể gặp được ngoại quài, cao thủ nha, còn ở số 6 khu. Bởi vì mỗi một cái chiến đội chọn dùng chính là tam cục 2 thắng hình thức. Nàng vừa rồi cầm toàn trường MVP. Đồng dạng thắng được thi đấu. Hiện tại trận thi đấu tiếp theo ở một canh giờ sau. Trung gian là nghỉ ngơi thời gian. Tiểu Nghệ nói, ha ha, thú vị, đi xem một chút. Viêm Dương một chút tới hứng thú. Tiểu Nghệ nhìn Viêm Dương bộ dáng, có chút không hiểu, bị nhiều người như vậy khiếu nại cử báo, công tử hẳn là thực tức giận mới đúng. Như thế nào còn một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng. Đương tới số 6 khu vực khi, vô số người ngồi ở trên sân nhìn lập tức liền phải thi đấu hai chỉ chiến đội. Hứng thú bừng bừng đàm luận, sở cử báo chính là đến từ Bạch Vân Thành Mộng Điệp chiến đội. Bên trong đội viên Lam Tử Di sở chơi The Purifier Lucian. Phi thường cao, Tiểu Nghệ đi theo Viêm Dương ngồi xuống. Chỉ vào đối diện trung gian, cái kia ăn mặc một thân màu lam thúy yên sam, tụi eo nhỏ thượng hệ một cái màu tím gấm đai lưng. Trên mặt chưa thi phấn trang, lại tươi mát động lòng người thiếu nữ. Giờ phút này Lam Tử Di nhấp hồng nhạt môi, bình yên ngồi ở ghế trên, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Nàng chính là Lam Tử Di, Viêm Dương hỏi, nhìn dáng vẻ nàng tuổi không quá lớn. Nhiều nhất 16-17 tuổi, như thế nào một cái Lucian biết chơi như vậy hào? Viêm Dương một chút tới hứng thú, rất có hứng thú chờ thi đấu bắt đầu. Sau đó, nàng quả nhiên lựa chọn Lucian, bắt đầu rồi thi đấu. Viêm Dương đôi mắt nhíu lại, hai mắt đột nhiên trở nên đỏ bừng, nhìn về phía nàng trong tay thiên cơ bàn. Quả nhiên! Dự thi đội viên thiên cơ bàn đều là từ Vạn Tượng Lâu cung cấp. Mặt khác 9 người thiên cơ bàn đều là u ám. Chỉ có hắn, bên trong phảng phất có một cái bơi lội màu lam lưu quang. Không ngừng đi lại, thú vị. Viêm Dương thu thần thông, nhìn kia nhắm hai mắt nữ hài, nhẹ nhàng cười, to như vậy trên màn hình lớn. Bắt đầu thả xuống ra hai chỉ chiến đội thi đấu. Viêm Dương vẫy tay một cái trọng tài chạy nhanh chạy tới. Viêm Dương ở bên tai hắn nói nhỏ một phen sau. Kia trọng tài cả kinh, thực nhanh lên gật đầu. Một lát sau, mọi người khả năng không phát hiện nói. Trong hình ảnh, đã có hơn phân nửa đều đặt ở Lam Tử Di Lucian thượng. Viêm Dương nhìn nàng hoàn mỹ đi vị, càng xem là càng có ý tứ. Càng xem càng nhiều cái này nữ hài tới hứng thú. Cái này ngoại quải, rốt cuộc là nàng khai. Vẫn là phía sau có khác một thân. Nàng trận pháp tạo nghệ rất cao. Nếu có thể đem nàng hấp dẫn đến Vạn Tượng Lâu nói. Viêm Dương không khỏi nhìn thoáng qua hạ phía dưới sở ngồi phụ nữ trung niên. Nôn nóng nhìn thi đấu. Nàng, hẳn là chính là Bạch Vân Thành thành chủ đi. Chẳng lẽ là nàng thi đấu rằng co hơn phân nửa cái canh giờ liền kết thúc. Sở liệu không kém, thắng lợi đội chính là Mộng Điệp đội. Kia Lam Tử Di có thể là cất cánh. Một tá năm, cái khác đồng đội căn bản là nằm thắng tiết tấu. Mà cùng các nàng đối chiến còn lại là thần thoại đội. Giờ phút này Mộng Điệp đội cao hứng lẫn nhau ôm ở bên nhau. Mà nàng thành chủ cũng là đầy mặt tươi cười. Thất bại, thần thoại đội, một đám uể oải không thôi. Nếu không phải kia Lucian, dựa vào mặt khác 4 người, căn bản là đánh không lại các nàng. ai tương đương không riêng thần thoại đội thành viên một đám uể oải. Thậm chí có người đã rơi lệ, dẫn dắt thành chủ cũng là sắc mặt hắc, một câu không nói, mà là tiến lên đem chính mình đội viên một đám ôm. Tam cục 2 tháng, đây là trận thứ 2, nhưng vẫn là bại, thi đấu, đã thua, trong sân mấy chục vạn người xem cũng là lắc đầu thở dài. Có chút áp chú áp đối, cuồng khiếu không thôi, bồi, đôi mắt đỏ bừng, bọn họ còn chỉ vào này trận thứ 2 phiên bản đâu. Ai thừa tưởng, cùng đệ nhất bản không có gì hai dạng khác biệt, mệt đã chết, trọng tài đi đến trung ương. Hai chỉ chiến đội phân biệt đứng ở hai bên, bọn họ muốn tuyên bố người thắng, đồng dạng, biểu thị, có thể đi vào tiếp theo chàng thăng cấp tái, thắng lợi phương đến từ Hồng Lôi thành thần thoại đội. Trọng tài cao giọng hô, thật tốt quá, thật tốt quá. Theo trọng tài thanh âm rơi xuống, Mộng Điệp đội mấy người ôm nhau ở bên nhau, thần thoại đội đầy mặt, uể oải cùng không cam lòng. Chính là thực mau, thần thoại đội phản ứng lại đây, đột nhiên nhìn về phía trọng tài. Ca nha, ngươi có phải hay không vừa rồi tuyên bố sai rồi? Thắng lợi chính là đến từ Bạch Vân Thành Mộng Điệp đội. Kia 5 cái tiểu nữ sinh, bại bởi nữ sinh, quá mất mặt. Mộng Điệp đội nguyên bản ôm ở bên nhau mấy người cũng là đột nhiên dừng lại. Đứng ở phía trước, Lam Tử Di đột nhiên nghi hoặc nhìn về phía bên người trọng tài. Ngài, có phải hay không tuyên án sai rồi? Vẫn là ta vừa rồi nghe lầm. Mấy chục vạn người xem cũng là ở cực phẩm khuếch đại âm thanh thạch hà. Nghe được rõ ràng, đây là làm sao vậy? Ở cuối cùng thời điểm, vô số đôi mắt xem thi đấu hả? Như thế nào ra lớn như vậy một cái bại lộ? Chẳng lẽ trước công chúng có tấm màn đen không thành cho đến? Ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, lên đây một cái trọng tài, đem thăng cấp tái tay báo giao cho một bên Hồng Lôi thành thành chủ trên tay. Hoàn toàn lộng mông mọi người. Trọng tài, này không công bằng, ngươi, ta muốn cáo ngươi, thu nhận hối lộ lộ. Lam Tử Di đột nhiên hét lên, người xem cũng là đồng thời đứng dậy. Kêu, tấm màn đen, này trọng tài lá gan như thế nào đại thành như vậy? Làm trò mấy chục vạn người mặt, công nhiên thiên vị một phương, ngay cả giờ phút này Hồng Lôi thành thành chủ, cũng là đầy mặt đỏ bừng. Thua chính là thua, bọn họ không cần như vậy, đổi trắng thay đen, cái này làm cho về sau hắn như thế nào làm người? Đương nhiên, hắn cũng là nghi hoặc thêm tò mò. Chính mình cùng vị này trọng tài nhận thức sao? Khi nào khiến cho hối lộ? Như thế nào hắn cũng không biết Hồng Lôi thành thành chủ liền phải đem trong tay thăng cấp tay báo. Giao ra đi. Đúng lúc này, một thiếu niên ở Tiểu Nghệ làm bạn hạ. Đi rồi đi lên. Lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Tiểu Nghệ bọn họ đều là nhận thức. Có thể nói là vạn tượng lâu đại trưởng quầy ổ quang nữ nhi duy nhất. Ở hơn nữa này hai lần thi đấu, vẫn luôn bận trước bận sau chạy vội. Rất nhiều người đều là nhận thức. Có thể nói là vạn tượng lâu bên trong thêm cao tầng nhân viên. Hiện tại không biết có bao nhiêu người bài đội cùng Tiểu Nghệ chào hỏi thân cận. Thật sự là nàng là vạn tượng lâu duy nhất công chúa. Cưới nàng có thể nói là làm bằng sắt thật kế thừa vạn tượng lâu gần một nửa tài sản. 10 đời cũng xài không hết tiền tài nha. Chính là hiện tại, nàng lại là kính cẩn đi theo một thiếu niên phía sau. Thiếu niên này lại là ai? Như thế nào sẽ có lớn như vậy bộ tịch? Bởi vì Viêm Dương rất ít lộ diện, cho nên rất nhiều người căn bản không quen biết Viêm Dương. Viêm Dương lên đài sau, mọi người đều an tĩnh lại, nghi hoặc nhìn thiếu niên lang. Thực mau, Ổ Quang cùng Vương An dọn xong rồi đồ vật, nghe nói bên này tin tức, cũng là đuổi lại đây. Đứng ở Viêm Dương phía sau, Viêm Dương cái gì cũng chưa nói, cười tủm tỉm cầm lấy vừa rồi Lam Tử Di sở chơi thiên cơ bản. Lam Tử Di sắc mặt đột nhiên biến đổi,